anh ta không phải người ở đây, nhà của anh ta cũng không ở nơi này, nên sớm muộn cũng sẽ rời đi. Thế nhưng Bạch Tuyết không thể rời đi. Tuyết Nhi, Lãnh Già không chỉ có một mình em, ngươi tại sao em lại muốn khăng khăng một mực theo anh ta như thế? Anh còn là Sử Nam, không có chạm qua bất kỳ người nào, chỉ cần em gật đầu, cả đời này anh chỉ yêu em, tuyệt đối không có người khác bên ngoài. Khang Cốc, anh không nên nói nữa, chúng ta mau trở về đi. Bạch Tuyết không muốn nghe Khang Cốc nói như vậy, kỳ thực chính cô cũng từng nghĩ, Lãnh Già hiện ở bên ngoài có còn người phụ nữ khác hay không? Mà cô lại không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Em có phải cũng hoài nghi anh ta hay không? Anh ta lần này về nhà, em biết anh ta đi làm gì. Có lẽ trong nhà anh ta đã có vợ, còn em chỉ là món điểm tâm ngọt mà thôi. Cha của Khang Cốc là luật sư, nên hắn đã thấy qua quá nhiều loại chuyện tương tự. Đàn ông có tiền, cũng có vợ, thế nhưng bên ngoài vẫn nuôi kim ốc tàng kiều. Hơn nữa bên ngoài đều là những cô gái trẻ tuổi, cho nên Khang Cốc không hy vọng Bạch Tuyết sau này bị thương tổn. Hắn không hy vọng Bạch Tuyết tương lai bị vứt bỏ, bị người nói là tiểu tam. Khang Cốc, cầu anh, không cần nói. Trong mắt Bạch Tuyết tất cả đều là nước mắt ủy khuất. Cô kỳ thực cũng len lén nghĩ tới chuyện này. Thế nhưng, cô không có dũng khí đi tiếp thu tất cả, cho nên cô vẫn trốn tránh, không dám nghĩ việc này. Lần này anh lại đi vội vội vàng vàng như thế, Bạch Tuyết liền có một loại dự cảm xấu, mà cảm giác anh không phải vì làm việc mà rời đi. Hiện tại rời khỏi anh ta không phải muộn, em còn nhỏ, không cần chờ anh ta vứt bỏ em. Khang Cốc cho rằng Bạch Tuyết quá đơn thuần, cho nên đành khuyên bảo, hy vọng cô rời khỏi Lãnh Dạ. Bạch Tuyết còn quá nhỏ, không nên làm tình nhân của người ta, khiến cuộc đời của cô liền bị Lãnh Dạ làm hỏng. Hắn không thể nhìn tiền đồ của Bạch Tuyết cứ như vậy xong. Đều là vì người cha nhẫn tâm hại cô. Khang Cốc nhìn Bạch Tuyết, nàng vẫn là một đứa trẻ, ai có thể nghĩ đến cô đã không phải là xử nữ. Khang Cốc trong lòng rất khó chịu. Em rời khỏi anh ấy, vậy em có thể đi đâu? Bạch Tuyết hạ xuống hai hàng lệ, cô biết mình ban đầu là ở dưới tình huống nào đi tìm Lãnh Dạ. Cô cũng biết cha của mình có bao nhiêu nhẫn tâm. Nếu như trở lại bị cha ép buộc cuộc sống của mình, như vậy cô thà rằng theo Lãnh Dạ, làm tình nhân của anh. Tối thiểu cô yêu người đàn ông này, sẽ không để cho cô ghét. Em yêu anh ta đúng hay không? Em bỏ không được anh ta có phải hay không? Khang Cốc cơ hồ muốn giận dữ. Anh không nên hỏi. Bạch Tuyết trong lòng nàng rất phiền muội. Lãnh Dạ đã đi một ngày một đêm, anh cư nhiên không có gọi cho cô một cú điện thoại. Bạch Tuyết vốn bị ủy khuất, nay lại bị Khang Cốc nói như thế, trong lòng không chịu nổi, nằm bò ở trên đùi ô ô khóc lên. Hảo hảo, anh không nói, em đừng khóc có được không? Tuyết Nhi, em nếu quả thật thích anh ta, thì Na sẽ không lại miễn cưỡng em. Khang Cốc không thể thấy Bạch Tuyết khó chịu, càng không chịu nổi việc cô khóc. Anh ấy đã rời đi một ngày một đêm, lại không có gọi cho em một cú điện thoại nào. Bạch Tuyết khóc nói. Lãnh Dạ, tên khốn kiếp, Tuyết Nhi. Anh ta không gọi cho em, vậy em sẽ không biết gọi cho anh ta sao? Hiện tại em ở bên anh ta, chẳng lẽ gọi điện thoại cũng không được sao? Khang Cốc nhìn thấy Bạch Tuyết nước mắt rưng rưng nhìn hắn. Hồi bé chỉ cần Bạch Tuyết bị mẹ kế và Bạch Lan khi dễ, cô liền hội khóc đến tìm hắn, hắn liền vội an ủi cô, dụ dỗ cô vui vẻ. Hình như đây đã là một loại thói quen. Khang Cốc vừa rồi còn muốn Bạch Tuyết rời khỏi Lãnh Dạ, lúc này lại thay đổi 180 độ, bắt đầu dụ dỗ Bạch Tuyết cao hứng, giúp cô nghĩ biện pháp. Em không biết nói cái gì. Bạch Tuyết ủy khuất nói, kỳ thực, cô chính là nhớ anh, không hơn, nhớ anh mà nghĩ muốn khóc. Khóc là bởi vì trong lòng anh không có cô, nếu không vì sao không cùng cô liên hệ. Đem di động cho anh gọi cho anh ta. Khang Cốc liền muốn lấy di động của Bạch Tuyết. Không cần, cảm ơn anh. Bạch Tuyết lau lệ nói. Đem di động cho anh. Khang Cốc lại lần nữa nói. Bởi vì hắn biết nếu như hôm nay không gọi điện thoại, Tuyết Nhi hồn cũng không yên. sớm theo tên hỗn đản nào đi mất rồi. Không cần, em sẽ gọi cho anh ấy, chờ sau khi lên bờ, em sẽ gọi, anh bây giờ đưa em trở lại được không? Bạch Tuyết không khóc, cô là đang suy nghĩ cẩn thận, anh không gọi cho cô liền gọi cho anh. Khang Cốc lo lắng Bạch Tuyết khó chịu, cho nên ngoan ngoãn đẩy thuyền hướng trên bờ đi đến. Chỉ chốc lát sau, thuyền tới bờ, Bạch Tuyết xin lỗi quay đầu lại, nhìn Khang Cốc. Cô biết Khang Cốc đau lòng cho mình, nên mới không hề làm khó, anh là người tốt, cô không thể lại thương tổn anh. Khang Cốc, anh vĩnh viễn đều là bạn tốt của em hoặc là anh trai, được Quy Yên biết anh là may mắn của em. Bạch Tuyết quay đầu rời đi, cô đi về phía trước đi, sau đó lấy ra di động, thấp thỏm nhìn số điện thoại của Lãnh Dạ rất lâu, cuối cùng rốt cuộc cố lấy dũng khí đè xuống phím gọi. Không ngờ chính là, xin lỗi, số quý khách gọi điện thoại đã tắt máy. Bạch Tuyết khó có thể tin nhìn di động, anh là đại lão bản, có rất nhiều chuyện, cô nhớ Lãnh Dạ đã nói. Buổi tối cũng muốn mở máy, nếu không sẽ bỏ lỡ rất nhiều việc. Thế nhưng, bây giờ là ban ngày, đây là tình huống gì? Bạch Tuyết hai mắt trong nháy mắt mơ hồ, cái gì cũng nhìn không thấy. Chẳng lẽ anh thực sự như Khang Cốc nói, đã có vợ, hoặc là hiện tại đang cùng người khác? Không dám nghĩ tiếp, không cam lòng gọi tiếp, kết quả vẫn là như nhau. Bạch Tuyết triệt để thất vọng. Anh tắt điện thoại, anh đã nói có rất nhiều việc, không thể tắt máy, thế nhưng, anh vẫn là tắt điện thoại. Người đàn ông thần bí này, Bạch Tuyết với anh hiểu biết được bao nhiêu. Anh từng chính miệng đã nói cô không phải người phụ nữ đầu tiên của anh. Đúng vậy, nói anh như vậy còn có người khác. Bạch Tuyết bỗng nhiên trong lòng rất khó chịu, ai biết điện thoại bỗng nhiên vang lên. Bạch Tuyết cuống quýt lau nước mắt, làm cho mình rõ ràng nhìn thấy rõ có phải hay không Lãnh Dạ gọi cho cô. Thất vọng, không phải của Lãnh Dạ mà là của Lâm Giang. Háng giọng, nhận điện thoại. Bạch Tuyết, cô bây giờ ở nơi nào? Lâm Giang chờ mãi không nhịn được. Bạch Tuyết vẫn không có đi tìm hắn, khiến hắn có chút thiếu kiên nhẫn. Thế là tính toán tự mình đến đón Bạch Tuyết. Chúng ta trước không nên ôn bài có được không? Tôi muốn uống rượu, cậu bồi tôi có được không? Bạch Tuyết như là thất tình, cũng giống người bị vứt bỏ, trong lòng rất khó chịu, chỉ muốn cho chính mình không gian thanh tịnh, không nên nghĩ đến Lãnh Dạ, không nên nghĩ đến người đàn ông vô tình kia. Uống rượu, chỗ này của tôi có rượu, cô qua đây đi, tôi ở nhà chờ cô. Tốt lắm, tôi sẽ đi qua. Bạch Tuyết lau nước mắt, đứng dậy rời đi, dọc theo đường đi, cô không ngừng nhìn di động, nhưng mà cái gì cũng không có. Đọc chương mới nhanh nhất tại dốc truy ên. OZG Lãnh Dạ tại sao lại tắt máy? Tại sao muốn tắt máy? Bạch Tuyết ở trong lòng không hiểu hỏi. Kỳ thực, Lãnh Dạ đương nhiên phải tắt máy, bởi vì hắn đã rời khỏi thế giới nhân loại, chỗ đó không có tín hiệu, căn bản không thể gọi điện thoại. Cho nên nói yêu giới mặc dù có pháp lực cao cường, nhưng là bọn hắn thủy chung là rớt lại phía sau chủng loại. Còn con người mặc dù không có pháp lực hoặc là ma pháp, nhưng lại phát minh khoa học kỹ thuật tiên tiến. Lâm Giang ở dưới lầu chờ Bạch Tuyết, nhìn thấy Bạch Tuyết từ trong xe đi ra, mắt hồng hồng, xem bộ dáng là đã khóc. Bị lời kích thích của Khang Cốc, Bạch Tuyết nghĩ đến Lãnh Dạ có thể cùng người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, liền khó chịu. Cô không ngờ mình đã hãm được sâu như vậy, cô đã yêu anh yêu sâu như vậy. Khang Cốc nói anh có thể có vợ, Bạch Tuyết tâm rất đau, hắn có vợ. Như vậy anh gấp gáp trở lại như vậy có phải hay không là trở lại bồi cô ta? Bạch Tuyết, Lâm Giang cắt ngang Bạch Tuyết tự hỏi. Nga, cậu ở nơi này? Bạch Tuyết phờ phạc nói. Đi thôi, tôi cùng cô đi ăn ngon, còn có uống rượu đỏ. Cảm ơn cậu, ta không thể ở lâu lắm, ngồi lúc sẽ phải trở về đi. Bạch Tuyết bỗng nhiên không muốn đi vào, cô biết tư lượng của mình không tốt, lo lắng cho mình uống say luống cuống. Mặc dù bọn họ ngồi cùng bàn, quan hệ cũng không tệ lắm, thế nhưng cậu ta dù sao cũng là nam. Bạch Tuyết tính toán không uống rượu, Lâm Giang lại có bài muốn ôn tập, cô liền chuẩn bị giúp đỡ hắn ôn tập một chút, rồi mới trở về. Lên lầu, Bạch Tuyết không ngờ Lâm Giang kêu nhiều thứ như vậy, hơn nữa đều là những thứ đắt tiền. Lâm Giang cậu ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Chỉ có hai người chúng ta, cậu vì sao gọi nhiều thức ăn như vậy? Bạch Tuyết giật mình hỏi. Không nhiều, không nhiều, tôi ăn nhiều, thực sự. Lâm Giang rất lễ độ kêu Bạch Tuyết ngồi xuống. Cậu không phải có bài cần ôn tập sao? Chúng ta trước ôn tập, sau đó tôi còn có việc. Bạch Tuyết cảm giác rất xin lỗi, phiền phức đến cậu ta, khiến cậu ta tiêu pha. Chứ cậu ta là học sinh ở đâu ra tiền mua đồ chứ? Lại nói cậu ta lại không có thân nhân. Bài tập, tôi đã nhờ bạn học khác, bọn họ đã giúp rồi. Cô đói bụng không? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Giang cũng ngồi xuống, ngụm lớn ăn, hình như là rất đói. Xem ra cậu thực sự là đói bụng, ăn nhiều một chút. Bạch Tuyết cũng cùng ăn. Có muốn ở lại lâu hơn không? Lâm Giang hỏi. Không được, cảm ơn. Hôm nay cảm ơn cậu có thể đi theo tôi. Bạch Tuyết phát hiện Lâm Giang hình như có tâm sự. Đừng khách khí, cậu có tâm sự. Bạch Tuyết quan tâm hỏi. Hôm nay là ngày giỗ của cha tôi. Lâm Giang biết Bạch Tuyết là một người rất mềm lòng, cho nên mới phải nghĩ đến chiêu này, giành được đồng tình từ Bạch Tuyết, đồng thời cũng sẽ khiến Bạch Tuyết không mâu thuẫn hắn. Ngày giỗ, bọn họ là cùng một ngày. Bạch Tuyết khổ sở hỏi. Bạch Tuyết thiện lương chính là dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Lâm Giang chỉ là muốn cô lưu lại mới mượn cớ, cô cư nhiên liền tin. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, yêu lãnh giả là một cuộc tai nạn xe cộ. Tôi đã vĩnh viễn mất đi bọn họ. Lâm Giang cúi thấp đầu, không có tâm tình ăn tiếp. Bạch Tuyết không ngờ Lâm Giang lại cùng một ngày mất đi người thân nhất của mình, trong lòng rất khổ sở. Trong lòng tôi khó chịu, bồi tôi uống một chút được không? Lâm Giang vẫn là rất lễ độ hỏi, chủ yếu là lo lắng giọng điệu của mình sẽ khiến Bạch Tuyết bài xích. Quả nhiên, Bạch Tuyết nhìn thấy Lâm Giang như vậy, trong lòng cũng yên tâm, đoán cậu ta hẳn không phải là kẻ hư hỏng. Được rồi, tôi chỉ uống một chút. Bạch Tuyết cầm lên rượu đỏ bên cạnh cùng Lâm Giang nhẹ nhàng đụng một cái, uống một hớp nhỏ. Cũng bởi vậy, cô nhớ lại một đêm kia cô và lãnh giả uống rượu đỏ. Lúc này, Bạch Tuyết không thể khống chế chính mình. Cô nhìn thấy cái gì cũng sẽ nhớ tới lãnh giả, cái người làm cho cô tâm tâm niệm niệm nhớ đến. Người kia tại sao lại tắt máy? Bạch Tuyết vẫn là không hiểu được hỏi lại. Cô mất đi tin tức của lãnh giả. Nghĩ đến lãnh giả tắt máy, Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, uống cạn sạch ly rượu đỏ trong tay. Lâm Giang đã đoán được Bạch Tuyết vì sao uống rượu. Bởi vì hắn biết lãnh giả đã rời đi. Chẳng lẽ Bạch Tuyết rất khổ sở? Cô thực sự yêu lãnh giả sao? Cái kẻ cao cao tại thượng kia, không ai bì nổi lãnh giả. Thật sự tốt như vậy sao? Cư nhiên khiến Bạch Tuyết khó chịu như vậy. Lâm Giang nhìn Bạch Tuyết nhíu mày. Không biết là bởi vì uống ngụm rượu nhiều, hay là bởi vì trong lòng khó chịu, mà nhìn cô rất thương tâm. Nhìn Bạch Tuyết thương tâm, Lâm Giang cảm thấy đau lòng. Mấy trăm năm qua, cuộc đời của hắn mục tiêu chính là tu luyện, làm cho mình trở nên lợi hại. Sau đó ngồi lên vương vị. Vì đạt được mục đích này hắn không tiếc bất cứ giá nào. Trước mắt Bạch Tuyết cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Thế nhưng vì sao nhìn thấy Bạch Tuyết thương tâm, hắn lại không hiểu đau lòng. Lâm Giang lắc lắc đầu, cũng một ngụm uống cạn sạch ly rượu đỏ. Hắn là sói yêu, hắn muốn có kim đan, viên kia đan mà mẫu đơn tiên tử đã lưu lại ở nhân gian, chứ hắn không cần yêu. Không ngừng nhắc nhở chính mình, hắn hiện tại chỉ cần khiến Bạch Tuyết rời khỏi lãnh giả liền bị kích thích, khiến hắn có thể cùng đại vương nhân cơ hội giết hắn, còn VAVG khác không nên suy nghĩ nhiều. Ngẩng đầu, mỉm cười lại rót một ly cho Bạch Tuyết. Thế nhưng, vì sao hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ kia tràn ngập thương tâm, tim của hắn cũng sẽ khó chịu. Uống rượu, Bạch Tuyết càng thêm nhớ lãnh giả. Cô đã hai ngày, một buổi tối không có nhìn thấy anh. Rốt cuộc anh ở nơi nào? Lại rốt cuộc đang làm gì? anh ấy có phải không yêu tôi một chút nào hay không? Uống rượu, Bạch Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lâm Giang, thương tâm hỏi hắn. Mặc dù Bạch Tuyết cũng không nói tên ai, thế nhưng Lâm Giang cũng biết Bạch Tuyết nói tới ai. Nhất định là Lãnh Dạ, cái tên đáng chết kia. Lâm Giang làm bộ không hiểu, bởi vì hắn muốn nói không yêu, thế nhưng hắn lo lắng Bạch Tuyết sẽ càng thương tâm hơn. Anh ấy đi rồi, tôi tìm không được anh ấy. Bạch Tuyết mắt rưng rưng nước nhìn Lâm Giang, hy vọng cậu ta có thể nói cho cô vì sao. Anh ta có lẽ có việc không thể từ bỏ. Lâm Giang lo lắng nói, kỳ thực, đây là cơ hội tốt, có thể chửi bới Lãnh Dạ, nói cho Bạch Tuyết người đàn ông kia có vợ, hơn nữa còn là rất nhiều. Thế nhưng hắn lo lắng Bạch Tuyết nghe xong chịu không nổi. Anh ấy đã nói, không thể tắt máy, thế nhưng anh ấy vẫn tắt máy. Bạch Tuyết nghĩ đến Lãnh Dạ tắt máy, trong lòng ủy khuất khóc lên, là yên lặng khóc, không có khóc ra thành tiếng. Bạch Tuyết, cô không nên khổ sở, có lẽ hai người không thích hợp, cô không biết anh ta là hạng người gì cô hoàn toàn không biết. Bên cạnh anh ta lại có ai, cô cũng không biết. Ý của Lâm Giang là còn có người khác. Hắn biết Bạch Tuyết minh bạch, chỉ mấy lời, không cần phải nói sáng tỏ, chỉ cần đơn giản nhắc tới là được. Quả nhiên, Bạch Tuyết nghe thấy Lâm Giang nói vậy, nâng lên ly rượu, một hơi uống cạn sạch. Lãnh Dạ tắt máy, thực sự là bởi vì có người khác sao? Có lẽ là anh không muốn bị quấy rầy. Bạch Tuyết cũng đã bắt đầu tin Lãnh Dạ đi gặp người phụ nữ khác, nếu không anh sao có thể đến một tin tức cũng không có. Bạch Tuyết uống quá nhiều rượu, đến ba đứa trẻ trong bụng, đã bắt đầu choáng váng đầu. Sói con thứ ba, đây là một tiểu công chúa mỹ lệ, không chịu nổi rượu. Mẹ thật đáng ghét, tại sao lại uống mấy thứ này? Khiến ta đầu thật choáng váng. Sói con thứ một, đại vương tử, choáng sao? Vì sao ta không bị? Uống cũng tốt nha. Sói con thứ hai, nhị vương tử, nhất định, phải uống. Bạch Tuyết bỗng nhiên rất muốn uống rượu, hơn nữa kỳ quái chính là, lần này uống rượu, chỉ là đầu có chút choáng, thế nhưng, ý thức lại rất rõ ràng, không mơ hồ. Lại cho tôi một ly. Bạch Tuyết đem cái ly đưa cho Lâm Giang. Lâm Giang không ngờ Bạch Tuyết tửu lượng cũng không tệ lắm, vốn tưởng rằng cô hai chén liền say, không ngờ đã ba chén, còn chưa có chuyện gì, nhìn loại rượu đỏ này, kỳ thực tác dụng chậm. Cảm ơn cậu, vì bằng hữu, cũng ly. Bạch Tuyết giơ lên ly rượu, ủng ục lại thấy đấy, một hơi lại uống cạn sạch. Bạch Tuyết uống chậm một chút, rượu này tác dụng chậm đấy. Lâm Giang nhìn Bạch Tuyết thương tâm, trong lòng hắn bỗng nhiên rất đau lòng, thế là cũng quên mất mục đích chính mình đem Bạch Tuyết gọi tới. Nhưng mà, nhiệm vụ của ba tiểu sói con là, chỉ cần mẹ không có nguy hiểm, bọn họ sẽ không xuất thủ, bởi vì bọn họ cũng không muốn bị người ta phát hiện bọn họ tồn tại. Bọn họ còn muốn thanh nhàn sống qua ngày. Đến lúc đó bụng mẹ lớn lên, bọn họ hiểu rõ cũng không thể nhàn rỗi. Cho nên không nên bại lộ thân phận, cũng là tôn chỉ của bọn họ. Rượu này uống ngon thật, tôi chưa bao giờ nghĩ uống nhiều rượu như vậy. Hôm nay chính là rất muốn uống, lại thêm một ly. Kỳ thực không phải Bạch Tuyết muốn uống, mà là con trai trong bụng muốn uống. Lâm Giang giật mình nhìn Bạch Tuyết, cô lại còn muốn uống. Cuối cùng một ly, Lâm Giang rót cho Bạch Tuyết. Tốt, một chén cuối cùng. Uống xong ly rượu này tôi phải trở về, đã khuya, ông đã nói tôi phải ngoan ngoãn ở nhà, tôi không ngoan nga, lại chạy tới cùng cậu uống rượu. Bạch Tuyết không khóc, lời nói có chút cảm giác say, thế nhưng, lời của Lãnh Dạ, cô đều ghi tạc trong lòng, bởi vì đó là lời nói của người đàn ông cô nhớ thương, cậu cứ như vậy thích anh ta. Lâm Giang hỏi, lúc này, hắn không muốn đối với Bạch Tuyết mạnh bạo. Hắn bỗng nhiên nghỉ chậm rãi cùng Lãnh Dạ chơi, tranh thủ đem tâm Bạch Tuyết kéo trở về. Anh ấy, ở trong này. Bạch Tuyết chỉ tim của mình nói. Lâm Giang nhíu mày, cúi đầu, hai tay nắm chặt ly rượu, như vậy trong nháy mắt. Hắn lại ngẩng đầu, sau đó một hơi uống cạn sạch rượu. Nếu như có người giống Bạch Tuyết yêu hắn như vậy, hắn có lẽ sẽ không buông tha mà kiên trì theo đuổi. Năm đó mẫu đơn tiên tử yêu lang yêu, vì chứng minh vĩnh hằng, cô đã đem chính mình tu luyện kim đan đưa cho lang yêu, cho nên viên kim đan này không ngừng có thể giúp trở đề thăng pháp lực. Hơn nữa đạt được kim đan người đồng thời cũng nhận được tình yêu, đây chỉ là một truyền thuyết, rốt cuộc có phải thật vậy hay không, ai cũng không biết. Thế nhưng ở yêu giới yêu đều tin truyền thuyết này, bởi vì đích xác có rất nhiều người yêu lãnh giả, cho nên các yêu quái khác đều hướng tới kim đan, nó đại biểu có quyền lực và phụ nữ. Nhưng mà, mẫu đơn tiên tử bởi vì kim đan đưa cho lang yêu, cũng bởi vì đã yêu yêu, bị biếm hạ phàm gian. Cô hiểu biết anh ta sao? Lâm Giang lại hỏi Bạch Tuyết. Bạch Tuyết không trả lời, lắc lắc đầu. Anh ta là người tốt hoặc là người xấu, cô hoàn toàn không biết. Anh ta có thể lừa cô hay không? Lâm Giang cẩn thận nói, nhìn biểu tình Bạch Tuyết chậm rãi thay đổi. Việc này, Bạch Tuyết có nghĩ tới. Thế nhưng hiện nay cô còn nhỏ, cô không có lựa chọn. Nghĩ đến nhà của mình, nghĩ đến người cha nhẫn tâm kia, Bạch Tuyết thà rằng cứ như vậy theo lãnh giả, chứ không muốn khác. Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi thích anh ấy, không quan tâm anh ấy là ai. Anh ta thì có gì tốt? Không phải là bởi vì tiền. Lâm Giang không hiểu hỏi. Anh ấy có tiền, thế nhưng tôi không thấy lạ, tôi cũng không muốn tiêu phí quá nhiều tiền. Chỉ cần anh ấy nuôi tôi ăn, sau đó lên đại học là được. Bạch Tuyết nói là lời nói thật. Cô không phải yêu tiền, dù từ nhỏ có khổ cô cũng chịu được. Thế nhưng, cô chịu không nổi bị cha mang bán. Đến trường, tôi cũng có thể làm được. Lâm Giang thăm dò hỏi. Cậu không phải... Anh ấy, trái tim của tôi đã cho anh. Mặc dù tôi không biết trong lòng anh có tôi hay không. Bạch Tuyết xót xa trong lòng nói. Anh ta tuổi này hẳn là từng có rất nhiều người phụ nữ. Lâm Giang nhắc nhở Bạch Tuyết. Tôi đã đoán được, anh cũng đã nói tôi không phải là người phụ nữ đầu tiên. Thế nhưng, anh muốn tôi chỉ coi anh là người đầu tiên và cuối cùng, có phải thật sự rất bá đạo hay không? Bạch Tuyết nghĩ đến lãnh dạ từng nói, rất bá đạo, thế nhưng, cô lại không ngừng thích. Anh ta rất quá đáng. Là, rất quá đáng, thế nhưng... Tôi chính là không quản được tim của mình. Bạch Tuyết hôm nay nói tất cả đều là lời nói thật. Cô cảm giác có thể tin Lâm Giang mới có thể đem bí mật của mình nói cho cậu ta biết. Vì lần đầu đến nhà Lâm Giang, lãnh dạ đã tìm đến. Anh cũng chính miệng nói Bạch Tuyết là người phụ nữ của anh. Cho nên Bạch Tuyết biết Lâm Giang hẳn là minh bạch cô và lãnh dạ có quan hệ gì mới có thể như thế không có băn khoăn bày tỏ bí mật của mình. Kỳ thực. Trong trường học có một ít học sinh đã nghị luận, Bạch Tuyết bị người bảo dưỡng, thế nhưng, đều bị Khang Cốc ở sau lưng bí mật đè xuống, mà Bạch Tuyết không biết. Bởi vì những người đó bị Khang Cốc cảnh cáo, đây là xâm phạm quyền lợi, cho nên mọi người đều ngoan ngoãn sau lưng nói riêng, không dám chõ mõm vào mà bị Khang Cốc phát hiện. Vì sao không thử khiến tim của mình không nghĩ tới anh ta chứ? Lâm Giang nói, nhìn Bạch Tuyết cúi đầu. Hắn lại bắt đầu nghiên cứu bụng của Bạch Tuyết, bởi vì hắn vẫn là hiếu kỳ, Bạch Tuyết có mang thai hay không? Đây là vấn... Để vẫn quấy nhiễu hắn. Bạch Tuyết theo lãnh dạ vài ngày rồi, cô rốt cuộc có mang thai hay không? Hắn không hiểu vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Cái kia, Bạch Tuyết, thân thể cô có sao không? Lâm Giang hỏi. Kỳ thực, hắn là nghĩ nhắc nhở chuyện Bạch Tuyết mang thai. Thế nhưng, Bạch Tuyết cho là hắn hỏi chính là, uống quá nhiều rượu. Tôi không sao, tôi rất tốt. Hôm nay cảm ơn cậu, tôi phải đi. Bạch Tuyết đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôi tiễn cậu. Lâm Giang hôm nay không muốn xuống tay với Bạch Tuyết. Cô là vô tội, còn chuyện giữa hắn và lãnh dạ là chiến tranh. Hắn không thể hy sinh Bạch Tuyết. Hắn có thể dùng hành động đạt được tâm Bạch Tuyết. Thế nhưng hắn không thể nhường Bạch Tuyết cho lãnh dạ, hắn làm không được, hắn không đành lòng. Chẳng biết rằng khi Bạch Tuyết lên xe, một người đã sớm chờ ở trong xe, chờ con mồi chậm rãi tới gần hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, khắc tinh của sói giả như là người khác, không phải Bạch Tuyết, hắn sẽ không chút do dự mà lấy tâm Bạch Tuyết. sau đó trở về yêu giới, khiến lãnh dạ tận mắt nhìn thấy người phụ nữ trong lòng mình là dạng gì, khiến lãnh dạ sụp đổ. Thế nhưng, người phụ nữ này là Bạch Tuyết, hắn làm không được, hắn không muốn thương tổn Bạch Tuyết, hắn không thể. Hắn đem Bạch Tuyết đưa xuống dưới lầu, nhìn Bạch Tuyết lên xe, mới yên tâm, nhìn Bạch Tuyết rời đi, bỗng nhiên có loại cảm giác tình nhân chia cắt, như vậy lưu luyến. Chẳng lẽ tim của hắn cũng không cách nào khống chế sao? Đều nói lấy nhu thắng cương, chẳng lẽ là thật sao? Lãnh dạ rất uy nghiêm rất lạnh khốc, hắn bị Bạch Tuyết ôn nhu từng chút hòa tan. Pháp Vương Lâm Giang là người rất âm hiểm, hắn âm ngoan chẳng lẽ cũng cùng ôn nhu của Bạch Tuyết tương khắc. Lãnh dạ vẫn đau khổ tìm kiếm người đó, chính là Bạch Tuyết kiếp trước. Như vậy Bạch Tuyết rốt cuộc có phải thật là người kiếp trước không? Bạch Tuyết ngồi lên xe, nhắm mắt lại ngủ một hồi, bởi vì phải ngồi vài trạm mới có thể đến nơi, có lẽ là bởi vì uống quá nhiều rượu, có chút mệt mỏi. Khi Bạch Tuyết lên xe, có người cũng theo lên xe, hơn nữa hắn còn nhìn thấy Lâm Giang, hắn còn biết Lâm Giang không phải người, là yêu, là một sói yêu. Bạch Tuyết không biết phía sau mình đang có đôi mắt nhìn chằm chằm, người này chính là Cung Hàn. Cho tới bây giờ Cung Hàn không có hành động, là bởi vì hắn hoài nghi bên người Bạch Tuyết có yêu quái xuất hiện. Bởi vì Bạch Tuyết trên người có yêu khí, hôm nay hắn mới hiểu được thảo nào Bạch Tuyết trên người có yêu khí. Nguyên lai bạn ngồi cùng bàn của cô là sói yêu, chính là người vừa cùng Bạch Tuyết uống rượu. Cung Hàn khóe miệng vừa kéo, Bạch Tuyết xinh đẹp như thế, bị để mắt tới cũng không có gì kỳ quái. Bất quá, Lâm Giang hắn lại không để trong mắt, bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Giang mới tu luyện 500 năm, mà hắn lại là tu luyện 800 năm, pháp lực so với hắn cao hơn. Ở yêu giới, trừ Lang Vương và Vương Phi thì không có yêu nào là đối thủ của hắn, cho nên Lang Vương mới có thể dùng tiêu hồn khóa chân quý trói hắn lại, nếu không bình thường lao ngục căn bản là chống không lại được hắn. Năm đó, hắn có thể an toàn chạy trốn, hơn nữa có thể thuận lợi đem tiêu hồn khóa cùng nhau mang đi, thì ít nhiều là nhờ nhân vật thần bí ở yêu giới, cho nên hiện tại hắn vẫn vì người đó cống hiến. Không ngờ lần này nhận được mệnh lệnh sẽ là Bạch Tuyết. Lần trước, nhận được nhiệm vụ là người phụ nữ của Lang Vương, lúc trước hắn mặc dù ẩn giấu rất bí mật, thế nhưng cũng suýt nữa bỏ mạng, nếu như không phải nhân vật thần bí ở yêu giới kia, Cung Hàn đã sớm đi đời nhà ma. Hắn vì báo ân, trước sẽ giết người phụ nữ kia, vì cùng Lang Vương đối nghịch, cơ hồ chính là tự tìm đường chết, hoàn hảo lúc đó mạng lớn, tránh được một kiếp. Cung Hàn nghĩ đến 100 năm trước người phụ nữ kia, cũng là người phàm, Lang Vương thích cô ta, yêu cô ta, sủng cô ta. Thế nhưng, Cung Hàn lại nhận được mệnh lệnh của người trên, chính là giết người phụ nữ đó. Thế là, Cung Hàn mạo hiểm đem cô ta mang đi, sau đó giết. Mặc dù lúc đó, hắn buộc cô ta viết một phong thư, nói cô thích người khác, đã yêu người khác, không có mặt tái kiến hắn, cho nên đi rồi. Cung Hàn hơn nữa dùng pháp thuật đem cô ta giấu đi, như vậy Lang Vương cũng không biết cô ta ở nơi nào. Lang Vương thế nào cũng sẽ không nghĩ đến kiếp trước người cướp đi người phụ nữ hắn yêu mến chính kẻ bây giờ hắn tìm khắp nơi. Nguyên lai con yêu phạm tội này đã trốn ra ngoài hơn 100 năm. Rốt cuộc là ai ở yêu giới lừa dối giấu giếm được Lang Vương? Cung Hàn nhận định yêu khí trên người Bạch Tuyết là bởi vì Lâm Giang tạo thành. Hắn nếu như biết hiện tại người ngồi trên xe buýt là người phụ nữ của Lang Vương, dự đoán sẽ bị dọa chân mềm. Thế nhưng, hắn không biết lãnh dạ chính là Lang Vương. Hắn năm đó chạy ra khỏi yêu giới, liền không còn có trở lại. Đương nhiên là không dám trở lại. Cũng bởi vậy hắn không biết Lang Vương đã ở thế giới nhân loại.